Hắc đạo tổng tài cuồng sủng tôi. Chương 29, 29, anh đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía Tư Hàn, anh sau khi mang theo một đám đàn em đi theo liền phát hiện vị trí của cô là một căn biệt thự của Lăng gia ở ngoại ô thành phố Tùng Hợp, thay đó lại là bãi biển mà lần trước anh đưa cô tới. Sau khi biết chính xác tung tích của cô, anh điều động người lái xe lao nhanh đến. Khi anh vừa đến bãi biển, lại cho người chia nhau ra tìm căn biệt thự đó. Vì ở gần khu vực này có xây rất nhiều khu biệt thự. Trần Hạo đi bên cạnh lão đại nhà mình, anh ta nhanh chóng quay sang hỏi. Lão đại, chỗ này nhiều nhà quá, chúng ta bật định vị trên điện thoại lên. Nghe được giọng nói lãnh khốc đến đáng sợ của Tư Hàn, Trần Hạo ngậm miệng mà làm theo. Quả nhiên tín hiệu vẫn còn, hiện ra chính xác chỗ của Tuyết Kỳ. Đi, Tư Hàn vẻ mặt thâm trầm ra lệnh. Lúc này tình cảnh của Tuyết Kỳ vô cùng khó nói. Cô vừa mới thoát được một màn của Lăng Trạch Thiên, nhưng hiện tại lại không có cách nào có thể ra mở cửa. Cánh cửa đang ở ngay trước mắt cô, chỉ một chút nữa thôi là cô có thể chạm tay tới. Nhưng cô lại không còn đủ sức, tay chân đều bị xích lại khiến cho cô vô cùng khổ sở mà di chuyển. Hơi thở của cô bắt đầu yếu dần mà ngã nhào ra đất. Có lẽ là cô đã kiệt sức rồi, không còn đủ sức để đứng dậy nổi. Mà khi nửa, Lăng Trạch Thiên đã kịp định thần lại, anh ta nhanh chóng đi xuống tầng. Nhìn thấy cô nằm trên đất khốn khổ, anh ta liền từ từ bước xuống, cười một cách điên dại. Ha ha, em xem, tôi đã nói rồi, muốn thoát khỏi tôi ư, chạy đi, chạy nữa đi, ha ha, tôi xem em còn chạy được nữa không. Hắn ta chậm rãi đi đến chỗ cô, quỳ sạp xuống, nâng mặt cô lên hạ giọng nói. Ngay từ đầu chịu ngoan ngoãn có phải tốt không? Lại muốn chịu khổ, đây là em chọn đó. Đừng trách tôi, Tuyết Kỳ ánh mắt kiên định, căm hận trừng mắt nhìn hắn. Cô cố nhổ ra tia bọt nước rồi nói. Phì, loại người như anh thật không bằng một con chó. Đồ đàn ông thối, cô lại một lần nữa chọc tức hắn. Hắn cũng không quan tâm nữa mà như người mất trí, cười tà mị nói. Hừ, để xem em còn có thể chửi tôi nữa không. Anh ta điên khùng cúi xuống bắt đầu hôn lên mặt cô rồi đến cổ cô. Tuyết Kỳ ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn hắn, cô cố gắng sắp cắn vào vành tay hắn khiến hắn đau đớn mà kêu lên. Tư Hàn cũng cùng lúc tìm được đến chỗ này, anh nhìn vào cánh cửa lớn trước mặt, ánh mắt đầy sát khí ra lệnh cho đám đàn em phía sau lưng. Phá cửa cho tôi, Lăng Trạch Thiên như một kẻ dại, nhìn đến nữ nhân đang trừng mắt nhìn hắn, hắn đen mặt mà không kiên nhẫn được, giơ tay tát cho cô một cái. Tuyết Kỳ tuy vẫn tỏ ra rất bình tĩnh nhưng lúc này cô sớm đã có chút sợ hãi trong lòng. Cô đây là sắp bị tên điên loạn này ăn rồi. Tuyết Kỳ ánh mắt bắt đầu lờ mờ. Trong vô thức cô liền nhớ đến anh. Tư Hàn, sao anh còn chưa tới? Ngay khi Lăng Trạch Thiên chuẩn bị cúi xuống hôn cô, cánh cửa gỗ từ bên ngoài liền bị ai đó phá sập. Một người đàn ông dáng vẻ tiêu sái, cao ráo, tiết khí bước vào bên trong. Nhưng cả người anh lại tảng ra một tầng u ám lạnh lẽo khiến người xung quanh đều run sợ. Tư Hàn thẳng hướng bước vào, đập ngay vào mắt anh lúc này là cảnh tượng kinh hoàng. Cô đang nằm ngửa ra đất, cả người cô hơi run lên, dường như có thể thấy cô đã kiệt quệ đi. Cả người cô từ chân đến tay đều bị còng sắt khóa chặt. Tư Hàn nhìn cô như vậy đến đau lòng, anh lại nhìn đến kẻ đã gây ra chuyện này. Lăng Trạch Thiên lúc này bị sự xuất hiện đột ngột của Tư Hàn làm cho sửng sốt, anh ta ngã ngửa ra đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh ta còn chưa kịp định thần mọi chuyện thì đã bị Tư Hàn bất ngờ đi đến đạp cho một phát vào bụng. Tư Hàn giọng nói lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, cao giọng quát lên với Trần Hạo đang đứng đằng sau. Giải quyết tên này cho tôi. Ngay đến Trần Hạo cũng bị giọng điệu này của lão đại nhà mình làm cho kinh hãi. Lăng Trạch Thiên bị một đám người từ từ xử lý. Tư Hàn từ từ bước đến chỗ cô gái nhỏ đang nằm trên đất run rẩy. Anh từ từ cúi thấp người xuống, lay lay bả vai cô, nhỏ giọng nói một cách đầy đau xót. Tiểu Kỳ, tỉnh lại đi, anh đến rồi. Tuyết Kỳ lờ mờ khẽ mở mắt, cô thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt mờ nhạt của anh mà thều thào. Tư, Hát, An, anh, đến rồi. Tư Hàn vẻ mặt có bao nhiêu đau lòng, chua xót khi nhìn thấy nữ nhân của mình chịu khổ như vậy. Anh thề tuyệt đối sẽ không tha cho tên khốn Lăng Trạch Thiên kia. Nhất định anh phải khiến hắn ta trả giá vì những gì đã gây ra cho Tuyết Kỳ của anh. Sau khi gỡ bỏ xích sắt trên người cô xong, Tư Hàn nhẹ nhàng bế Tuyết Kỳ lên, ẩm cô lên theo kiểu bế công chúa. Tuyết Kỳ yên tâm nằm trong lòng của anh, cô dường như đã không còn đủ sức để mà mở mắt nữa rồi. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ và ngủ mà thôi. Tư Hàn ôm cô trở về Triệu gia. Ông bà Triệu lúc này cũng vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này, hai người ai cũng hốt hoảng, lo lắng, hấp tấp hỏi lẹ Tư Hàn. Tư Hàn, Tuyết Kỳ nó làm sao vậy? Bà Triệu hoảng loạn nói với Tư Hàn, lại nhìn đến đứa con gái mà bà yêu thương hết mực lúc này trở nên tơi tác, chân tay đều bầm tím cả lên, trên má còn lưu lại dấu vết của bạt tay. Chuyện này thực khiến cho người làm mẹ như bà phải đau lòng. Ông Triệu vẻ mặt nghiêm trọng, sốt ruột hỏi anh, chuyện này là sao, Tư Hàn, sao nó lại bị như vậy? Tư Hàn vẻ mặt lãnh khốc, mở miệng trả lời, em ấy là bị Lăng Trạch Thiên bắt cóc, khóa chân tay lại. Cái gì chứ, thằng nhóc đó dám làm vậy với Tuyết Kỳ của chúng ta sao? Ông Triệu tức muốn hộc máu, ông kích động nói lớn. Bà Triệu thì không còn tâm trạng mà tức giận nữa, bà lo lắng thúc giục Tư Hàn. Tư Hàn, mau đưa con bé lên phòng để mẹ gọi bác sĩ đến. Tư Hàn cũng không nói thêm gì mà nhanh chân bế cô lên tầng. Một lúc sau thì bác sĩ riêng của Triệu gia cũng đến. Sau khi xử lý những vết thương trên cơ thể cô, mọi người liền để cho cô nghỉ ngơi cho đến khi nào tỉnh lại. Trong căn phòng, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ đang nằm ngủ thành thơi trên giường. Tư Hàn chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên mép giường. Anh khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt hồn nhiên say giấc trước mặt mà trái tim khẽ đau nhói. Người phụ nữ của anh, nếu như hôm nay anh không đến kịp thì không biết còn xảy ra chuyện gì tệ hơn. Lăng Trạch Thiên kia còn làm hại cô nhiều hơn. Cô có thể đã. Nghĩ đến đây, bàn tay cứng rắn của anh lập tức nắm chặt lại tạo thành tiếng kêu răng rách. Anh thật sự rất sợ mất cô. Anh khó khăn lắm mới được cô nhìn nhận, được ở bên cạnh cô. Anh tuyệt đối không cho phép cô rời xa anh. Những kẻ đã làm tổn hại đến Tuyết Kỳ của anh nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Tư Hàn ánh mắt thâm trầm, sâu thẳm nhìn vào nữ nhân đang nằm trên giường. Nhìn vào đôi mắt của anh lúc này có thể thấy rõ được sự đau thương. Chua xót. Tuyết Kỳ, em mau tỉnh lại đi. Cách chương.